Đạo, chương 1668, bước vào, góc truyện audio.com, .gt, tội ác tinh hệ thuộc về hoàn toàn phong bế thế giới. Đại khái là thiên địa tạo, hay hoặc giả là bị tu sĩ lấy đại thần thông thuật kiến tạo mà thành. Hoàn toàn phân cách liễu không gian trở thành độc lập một chỗ tồn tại. Mà đại thiên giới chung, có bát phương lối đi có thể tiến vào trong đó. Tám đại đế quốc bên trong các hữu thứ nhất. Đại Yến Đông ba tinh vực. Tinh vực phạm vi bên trong tu chân tinh chất lượng khá thấp. Còn có đại lượng khoáng vật tinh cùng tu sĩ không cách nào tu luyện phế tinh. Nhưng Đại Yến cảnh nội đi thông tội ác tinh hệ lối đi tựu tại này nơi một viên khoáng vật tu chân tinh cách đó không xa. Đây là một phương an tĩnh màu đen. Dừng lại trong tinh không từ từ xoay tròn. Không có bất kỳ khí vị từ đó phân phát. Nếu là không người nào kiện chi, tiêu thần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy. Đi thông tội ác tinh vực lối đi. Quốc công, chúng ta đã đến. Xin, Ngự Lâm quân tướng lãnh mang theo thân binh tiền lai. Lặng lẽ chắp tay mở miệng. Tiêu thần lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn rơi vào một mảnh kia bình tĩnh màu đen thượng. Ngao tinh thuyền ngừng trong tinh không. Khoáng vật tinh thượng tu sĩ đã nhận ra bọn họ đến. Cảm ứng đến từ ngao tinh thuyền thượng phân phát ra cường đại khí vị. Ở nơi này thảm thực vật khan hiếm. Quanh năm bão cát che trời khoáng vật tinh các tu sĩ rối rít ngừng đầu lên. Trong mắt hiển lộ kinh ngạc ý. Bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng thấy như vậy trịnh trọng áp giải mà đến tu sĩ. Rõ ràng lần này, sắp sửa bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực người tuyệt không tầm thường hạng người. Ngự Lâm quân tướng lãnh dừng bước lại, lặng lẽ giơ tay lên. Phía sau hắn thân binh toàn bộ dừng lại. Quốc công, chúng ta liền chỉ đưa tới đây liễu. Quảng đường còn lại, xin một mình ngươi đi tới sao? Một ít bôi đen sắc vẫn bình tĩnh không phát ra hơi thở. Lại có cực mạnh lực chấn nhiếp lượng. Làm tội ác tinh vực như vậy lưu vong tuyệt địa cửa vào một trong. Đủ để mang theo quá nhiều sắc thái thần bí. Mặc dù chưa từng nghe người qua tu sĩ bởi vì nhích tới gần lối đi mà bị nuốt vào trong đó. Như cũ không người nào nguyện ý mạo hiểm. Tiêu thần hơi dừng lại sau. Lặng lẽ thở ra một hơi. Tiếp tục cất bước đi về phía trước. Trong lòng hắn như là đã có lựa chọn. Liền sẽ không nữa dễ dàng thay đổi. Tinh vực trong. Áo bào xanh tu sĩ chân mang hư không đi về phía trước. Nhìn gần ở trước mặt màu đen. Chỉ cần có nữa một bước. Là hắn có thể bước vào trong đó. Một bước rơi xuống. Đại khái chính là vĩnh rơi xuống vực sâu. Đời đời kiếp kiếp không được quy phản. Cho nên tại lúc này, tiêu thần động tác xuất hiện dừng lại. Ngự Lâm quân tướng lãnh ánh mắt lặng lẽ lóe lên. Cứ thế có mong đợi ý khi hắn dưới chân. Một đoàn bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Từ từ sôi trào, thân binh trong. Một gã tầm thường tu sĩ hơi ngẩng đầu lên. Hắn gương mặt xa lạ. Trong mắt nhưng có chút quen thuộc. Lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Cả tinh vực bởi vì tiêu thần dừng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hết thầy cũng tựa như có lẽ đã tĩnh. Rồi sau đó tới như thế nào? Sẽ phải nhìn tiêu thần đến tột cùng biết làm ra như thế nào lựa chọn. Mà đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên quay đầu. Sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ trở lại. Tướng lãnh sắc mặt biến hóa. Thân binh trong mắt sáng ngời. Sau một khắc. Tiêu thần xoay người một bước bước vào kia màu đen trong. Liền bị cường đại kéo ra lực lượng thoáng chốc bao phủ. Nhìn đã không có vật gì ánh sao lãnh thổ. Ngự Lâm quân đem trong cổ áo lặng lẽ thở dài. Không biết là đáng tiếc hay là dễ dàng. Khi hắn dưới chân, một ít đoàn bóng đen đã từ từ tản đi. Thân binh lần nữa cúi đầu. Trong mắt của hắn xuất hiện thoáng chốc mê mang. Nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục bình thường. Lặng lẽ cúi đầu trong đầu đều là mê hoặc. Mới vừa rồi hắn chỉ nhớ rõ đi theo tướng quân xuống thuyền áp tải tiêu thần. Nhưng chuyện sau đó, mặc dù nguyên thần chung tất cả đều nhớ được, nhưng hơi hơi có chút mơ hồ. Thật giống như bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Liền Vi chần chờ, hắn hay là không có đem trong chuyện này báo, mà là đem nó giấu giếm ở đáy lòng. Đặt chân lây dính thoáng chốc, từ kia màu đen chung bắn ra ra một cổ làm cho lòng người quý lực cắn nuốt. Lấy tu vi của hắn, ở cổ lực lượng này trước mặt căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể bị nó tịch quyển lôi đi. Nước chảy bèo trôi. Đây là một đoạn khắp thời gian dài phiêu lưu. Thật giống như đặt mình trong ở bóng tối mạch nước ngầm bên trong. Quanh thân hết thảy đều là bóng tối. Không có nửa điểm quang minh tồn tại. Tiêu thần cũng không có nghĩ muốn tránh thoát cổ lực lượng này chói chói. Cũng may hắn hôm nay thân thể trải qua tinh thần đại trận cùng Thăng Long trì đồng thời luyện hóa sau càng phát ra cường đại. Mặc dù bá đạo này, mạnh mẽ lực lượng kịch liệt rung động không nghỉ, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn bế hợp tròng mắt, từ từ vận chuyển trong cơ thể pháp lực, để ứng đối tùy thời cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Nửa tháng sau, oanh! Không gian gián tiếp vỡ vụn, đại lượng hỗn loạn lực lượng bị phún dũng ra, trong đó xen lẫn một đạo thân ảnh, ở lực lượng này đánh sâu vào hạ rất nhanh ổn định tốt thân hình. Ngẩng đầu lên hướng quanh thân nhìn lại, tinh vực mênh mông, tinh sáng lóng lánh, nơi này cùng ngoại giới nhìn lại không có bất kỳ bất đồng. Nhưng tiêu thần chân mày rất nhanh âm thầm lặng lẽ nhăn lại. Bởi vì hắn phát giác nơi này ánh sao lãnh thổ trong. Thiên địa nguyên khí tương đối đại thiên giới bên trong mỏng manh liễu mấy lần không ngừng. Hát, ơn nữa này một mảnh rộng lớn ánh sao vô ích. Khi hắn cảm ứng chung mơ hồ phân phát ra một cổ già nua mục khí vị. Nơi này chính là tội ác tinh vực. Trong lúc bất chợt, tiêu thần trầm tư bị cắt đứt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh vực chỗ sâu. Mấy đạo khí vị lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn chỗ ở bay nhanh mà đến. Khóe miệng lặng lẽ hiển lộ mấy phần cười lạnh. Mặc dù lực lượng của hắn ở bị đưa vào tội ác tinh vực trung hao tổn liễu không ít. Nhưng như cũ không có đem mấy người này nhìn ở trong mắt. Dưới mắt hắn mới vào săn thú tinh hệ trung. Vừa lúc mượn bọn họ tới thu hoạch đối với nơi này nhận chi. Mấy tên săn thú mà đến tu sĩ. Hoàn toàn không biết từ bọn họ lựa chọn xuất thủ bắt đầu. Con mồi cùng thợ săn địa vị đã nghịch chuyển. Người tới cùng sở hữu 4 người. 3 nam 1 nữ. Mặc trên người thô tê dại trường bào. Trong mắt tất cả đều lóe ra hưng phấn cùng cực nóng. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy. Mới vừa ra cửa không lâu, liền gặp được mới nhất bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực tu sĩ. Mà người như thế, là được hoan nghênh nhất con mồi. Tiến vào tội ác tinh vực, vì chống lại vẻ này cắn nuốt lực lượng mà không có táng thân ở trên nửa đường. Bị lưu vong tu sĩ trong cơ thể lực lượng cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng hao tổn. Cứ thế thừa nhận thương thế không nhẹ. Một thân tu vi đại đả chiết khấu, lúc này xuất thủ thành công có thể tự nhiên lớn nhất, mà trọng yếu nhất một chút, cũng là mới vào tội ác tinh vực tu sĩ. Trên người thường thường chiếu cố ngoại giới chứa nhiều bảo vật cùng chân quý nguyên tinh, bắt làm nô lệ lướt bọn họ, thường thường có thể giao ra nhất trả giá thật nhỏ, nhận được thu hoạch lớn nhất, xa xa trong tầm mắt, đã thấy được mục tiêu của bọn họ. Tiểu tử này thế nhưng không có chạy trốn. Ngược lại đứng ở đàng xa chờ bọn họ. Ha ha, hắn cho là đây là nơi nào? Hay là hắn sở biết rõ đại thiên giới? Bất quá như vậy cũng tốt. Có thể làm cho bọn họ bớt đi không ít đích thủ đoạn. Để tránh trì hoãn thời gian tự nhiên đâm ngang. 4 người vây kín mà lên. Trên mặt đều là cười lạnh. Khí vị cảm ứng chung. Trước mặt tiểu tử này bất quá tạo vật cảnh tu vi. 4 người bọn họ liên thủ. Đủ để ở thoáng chốc đưa đánh chết. Tiểu tử, biết điều một chút giao ra trên người của ngươi tất cả bảo vật. Đại khái chúng ta có thể mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Một gã nam tử tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Nhưng nếu là đối với bất kỳ một cái nào tội ác tinh hệ tu sĩ mở miệng, cũng sẽ bị thoáng chốc sách xuyên hắn nói dối. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu ta không giao, các ngươi lại có thể thế nào? Hắn thần thái bình tĩnh, nhưng chính là phần này bình yên, cánh để cho bốn trong lòng người thoáng chốc sinh ra mấy phần cẩn thận. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều vài phần kiêng kỵ. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, rõ ràng không đủ để dọa lùi bọn họ. Cách chương.